Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, kế hoạch khởi động. Thần Châu mặt đất, thời gian rét đậm, trên mặt đất, gió lạnh điều hưu, người ở thưa thớt, thế cục bất ổn, nguy nan từng bước một tới gần. Bầu không khí ngưng trọng, đại đa số người thà rằng đối đãi trong nhà. Bão đoàn sưởi ấm, vậy không nguyện ý ra ngoài bốn phía đi lại, trắng gây phiền toái. Dĩ vãng tràn đầy khách du lịch thụ trọng thương, các nơi danh sơn đại xuyên, danh thắng cổ tích, sớm đã là trước cửa vắng vẻ ngựa gỗ tay quay hiếm. Mà gần ngàn mét sâu dưới mặt đất tầng nham thạch bên trong, lại là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, kinh tế phồn vinh, chuột đến chuột hướng, ồn ào phi thường, cùng trên mặt đất quạnh quẽ chi khí hình thành so sánh rõ ràng. Tựa hồ cái này chút cự thử một điểm không lo lắng mặt trăng nguy cơ. Bọn chúng thân cư dưới mặt đất tầng nham thạch, có kiên cố ổn định tầng nham thạch cung cấp tốt nhất phòng hộ. Dù là phía trên đều bị nước biển bao phủ, vậy không có khả năng rót vào tầng nham thạch bên trong. Nhiều lắm là ở phía trên chữ lớp nước chữ hàng xuống tới. Chưa nói xong có đủ loại nguyên khí trận pháp phòng hộ. Theo chúng, nơi này là vững như thành đồng, không quá đáng chút nào. Lão tổ nhìn xa hiểu rộng, sớm chế tạo ra nham tương trạm phát điện, có vô tận địa nhiệt nguồn năng lượng, cung ứng dưới mặt đất chuột thành, lại thành lập dưới mặt đất nông nghiệp, làm lên vô thượng vun trồng, thoát khỏi đối trên mặt đất ỷ lại. Như mỗi một loại này ưu thế, bọn chúng tự nhiên có thể khoan thai xem nhân loại trò hay. Ha ha ha, chỉ chờ mặt trăng nguy cơ giáng lâm, biển cả tẩy đĩa, nhân loại bị thanh tẩy không còn, chúng ta liền có thể giống nhân loại thánh kinh thảo luận như thế, cuối cùng trở lại trên lục địa phồn diễn sinh sống, thành là chân chính bá chủ. Cự thử vương thành một chỗ xa hoa quán bar bên trong, một đám chuột yêu trung tầng nhân viên chính đang nghỉ phép, bọn chúng nhìn không chuyển mắt địa nhìn trên màn ảnh chính tiếp sóng nhân loại tin tức. Gần nhất có tin tức xác thật bộc lộ, nửa năm về sau, mặt trăng biến mất, nước biển khắp lục, một trường hạo kiếp đã tới gần, ai đến cứu vớt chúng ta? Ai là chân chính chúa cứu thế? Ai có thể làm thượng đế thu hồi hắn quyền trưởng? Nhìn xem bên trong người chủ trì kia bi thương la lên. Bọn chúng từng cái khinh thường địa cười, mà bắt đầu. Những nhân loại này, trước kia thật là qua rất thư thái. Bọn hắn giống như có lẽ đã quên. Sinh tồn bản thân liền là một kiện phi thường gian nan sự tình. Lão thiên thức tỉnh, bọn hắn rất nhanh liền sẽ biết. Chỉ có chúng ta dạng này tân sinh chủng tộc mới có mạnh mẽ hướng lên tinh thần. Khôn sống mống chết, bọn hắn nhân loại chẳng mấy chốc sẽ mất đi địa cầu bá chủ vị trí. Luôn cho chúng ta nô lệ. Chuột yêu môn mặc dù sinh ra không lâu, nhưng từ nhân loại nơi đó học được rất nhanh. Từng cái đều tại đại thổi đặc biệt thổi, đại chứa đặc biệt chứa. Trang bức là mỗi cái trên địa cầu sinh sôi đến nay chủng tộc thiên phú một trong. Căn cứ tính lựa chọn lý luận, không hội trang bức giống đực, đều rất khó đem mình gen truyền rớt xuống. Ở phương diện này, khổng tước đại ca là động vật trang bức giới tốt nhất tuyển thủ. Nhìn ta kéo lấy một cái xinh đẹp tiên diễm vương víu cái đuôi to. Như thế sống được cực kỳ tự tại, còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đến đây đi. Nghe nói còn có mấy tháng liền muốn nước biển dâng lên. Bọn hắn thành thị duyên hải đã bắt đầu bên trong rời làm việc. Đáng tiếc lão tổ xuống nghiêm lệnh. Phàm là có linh chuột yêu, không thể lại đi trộm nhân loại đồ vật. Không phải chúng ta lần này có thể từ bọn hắn di chuyển quá trình bên trong trộm được bao nhiêu đồ tốt. Một cái tướng mạo giảo hoạt chuột yêu, 10 điểm tiếc nuối nói, xem ra nó thức tỉnh trước, không ít có ăn cắp kinh nghiệm, hẳn là chuột nhà thành yêu. Được rồi, Lão Tổ nói cũng đối. Có một vị yêu bên trong tiên hiền nói qua. Chỉ có mình trồng rau mới là ăn không hết đồ ăn. Dựa vào trộm không có cách nào lớn mạnh một chủng tộc. Một cái khác chuột yêu giả trang ra một bộ triết học ra phái đoàn. Lập tức có mấy cái xinh đẹp chuột yêu nhân viên tạp vụ. Hướng nó ném đi hâm mộ ánh mắt. Cái này mới là có tri thức, có hàm dưỡng chuột yêu. Cùng cái kia chút chỉ biết là trong khe đảo quanh thấp hèn bọn chuột nhắt. Hoàn toàn không giống nhau dạng. Hừ hừ, nhân loại căn bản sẽ không nghĩ tới. Chúng ta dựa vào bọn hắn văn minh, kiến thiết ra bản thân thành thị. Đem đến còn phải đi tiếp thu bọn hắn văn minh di sản. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động a. Đến, uống rượu, uống rượu. Nhân loại phát minh đồ tốt. Thật đúng là nhiều. Chuột yêu môn ăn uống linh đình. Từng cái dương dương đắc ý. Đại thế tại ta. Đứng tại đầu gió. Heo đều có thể bay lên. Huống chi là yêu. Quán ba cách đó không xa. Liền là yêu tộc trụ sở liên minh. Tổng bộ bộ hậu cần văn phòng. Bạch Thế Tân nắm cái đầu. Dựa vào ở trên bàn làm việc. Muốn một sự kiện. Kế hoạch muốn khởi động. Rốt cục đi đến một bước này. Thời gian không dài không ngắn. Hướng độ dài nói. Có thể có 20 năm. Ngắn lời nói. Cũng liền chừng một năm. Đến cùng là nguyên nhân gì? Để cho mình đi đến đầu này cấp dưới chiếm quyền mưu phản con đường. Không quản thành công hay không. Mình dĩ vãng đại công vô tư. Một lòng vì công hình tượng. Đều hội ầm vang sụp đổ. Nếu như thất bại lời nói, hậu nhân sách từ bản thân, chỉ hội khinh thường địa nói một câu, chuột bên trong vương máng. Nếu là thành công, cố gắng liền có thể có Thái Tông chi vọng. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Tân theo mở một chai người khác đưa tới rượu ngon. Nghe nói tại nhân loại nơi đó cũng là đặc cung liệt kê. Hắn tìm cái chén, rót cho mình một ly. Một cỗ cái gọi là thuần hương. Hắn thấy lại là nước mũi tử hương vị. Từ trong chén xông ra. Dĩ vãng hắn không uống rượu. Thứ nhất là sợ tê liệt đầu não. Thứ hai là sợ say rượu thổ chân ngôn. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên liền có muốn uống. Nhân loại rất là cổ quái. Vì một chút ngắn hạn vui vẻ thường thường hội hy sinh lợi ích lâu dài. Rượu chính là trong đó một loại. Trường kỳ thích rượu nguy hại, căn bản vốn không dùng lại nói. Hắn lúc này liền muốn nếm thử. Khi hắn bưng chén lên về sau, liền biết tại sao mình muốn từng. Không phải muốn nhất túy giải thiên sầu, chỉ là muốn tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Hừ hừ, không nghĩ tới, ta cũng chỉ là cái tục nhân. Cái gọi là trí giả lại như thế nào? Có thể thấy rõ hết thảy lại như thế nào? Vẫn là chạy không thoát vận mệnh. Cái gọi là định số. Đại khái là như thế. Từng cái lựa chọn đem mình đẩy lên trên con đường này. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó hơi ngửa đầu chút xuống chén rượu kia. Lập tức hắn hơi đỏ mặt. Cố nén một cỗ nóng ruột cảm giác. Cố gắng không để cho mình thất thố. Không thành công. Tiện thành nhân. Lão đầu tử, người ta ở giữa ân oán là nên có cái kết thúc. Người để cho ta bị sỉ nhục, người lợi dụng ta thành tựu đại nghiệp, lại đối ta không quan tâm, để cho ta trí giả xanh nhạt, ta không thể tha cho ngươi. Ngươi như thành thần, ta tất bị giết. Ngươi không hội dễ dàng tha thứ mình chỗ bẩn lưu trên đời này, không hội dễ dàng tha thứ còn có người biết ngươi đi qua. Hắn lặp đi lặp lại tìm cho mình lấy lý do, giống nhau bất kỳ một cái nào kẻ phản bội như thế. Hắn nhất định phải trước đa nghi đầu vừa đóng, không biết đi qua bao lâu. Khi một chén rượu uy lực tan hết, Bạch Thế Tân đứng dậy, con người bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Mượn đao giết người, là thời điểm lại dùng ra ta tam thập lục kế. Hắn chậm rãi bước đi ra bộ hậu cần văn phòng. Quanh đi quẩn lại, đi vào một gian treo hậu cần chấp hành ủy viên chỗ bảng hiệu bên ngoài phòng. Phanh, Hắn gõ một cái môn, bên trong không có trả lời. Trong lòng của hắn một trận cuồng loạn, hắn vừa định gõ lại cái thứ hai. Môn tự động mở, hắn cảm thấy nhột nhạt trong lòng, có chút cúi đầu. Lúc này hắn hoàn toàn không có trước kia hiến kế lúc hùng hậu lực lượng. Lúc kia, có lẽ không như bây giờ kinh nghiệm phong phú, nhưng ít ra là ý chí chiến đấu sục sôi, là nắm chắc trong lòng, là không thẹn cùng tâm. Mà lúc này, mình nghĩ đến kế sách, đã đạt đến hoàn mỹ, tuyệt đối có thể đạt tới mắt. Thế nhưng, tâm hắn, nhưng lại xa xa không có trước kia kiên định. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.